Đích thê tại thường, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc lãnh Vĩnh Ninh quận chúa ở chủ viện cùng Vân Thị cáo biệt lúc sau, thỉnh Vĩnh Ninh quận chúa đi Thương Lan cư tiểu tọa. Vĩnh Ninh quận chúa nói hôm nay ra tới thời gian rất nhiều, lần tới lại đến, Cố Thanh Trúc không có cường lưu, liền đưa nàng đi ra cửa. May mắn thế nào, các nàng ra cửa thời điểm, kỳ thần vừa lúc từ bên ngoài trở về, từ trên xe ngựa đi xuống kia một khắc, Cố Thanh Trúc chính tay nghe thấy bên cạnh Vĩnh Ninh quận chúa hơi hơi một tiếng hút không khí, kỳ thần cũng thấy được các nàng, đi lên bậc thang, đi vào các nàng trước mặt, đối hai người chắp tay. Quận chúa tàu tàu, các ngươi đây là, Vĩnh Ninh quận chúa cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện, Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt trả lời. Quận chúa đến thăm lão phu nhân, ta thỉnh nàng ở trong phủ ở lâu hai ngày, nàng không muốn, đành phải đưa nàng ra cửa. Kỳ thần hiểu rõ gật đầu, phảng phất không có nhìn thấy Vĩnh Ninh quận chúa trên mặt kia thẹn thùng biểu tình, hiểu rõ nói. Thì ra là thế, quận chúa sao không ở lâu mấy ngày. Vĩnh Ninh quận chúa hai má đỏ bừng, nhấp môi cười, sóng mắt lưu chuyển, cũng không nói chuyện, liền cúi đầu vội vàng vọt vào Thanh Hà quận vương phủ. Kia đã sớm chờ ở ngoài cửa cỗ kiệu, thế nhưng thẹn thùng liền tiếp đón đều ngượng ngùng đánh. Cố Thanh Trúc cùng kỳ thần đứng ở ngoài cửa, nhìn Vĩnh Ninh quận chúa cỗ kiệu rời đi, kỳ thần xoay người đối Cố Thanh Trúc nói. Tẩu tẩu, nếu không có mặt khác công việc ta liền đi vào. Biểu tình bình tĩnh, khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa cười, bình tĩnh, chút nào không vì gặp được Vĩnh Ninh quận chúa sở động. Cố Thanh Trúc gật đầu, nhìn kỳ thần ngẩng đầu mà bước rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng quân tử phong, hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, so với kỳ huyên có khi trên người lộ ra lạnh lẽo, kỳ thần cho người ta cảm giác muôn ấm áp rất nhiều. Xác thật có nữ tử thích loại này loại hình, chẳng qua hết thảy xem ở Cố Thanh Trúc trong mắt, phảng phất có chút cố tình, liền tính hắn lại như thế nào thong dong bình tĩnh, đã sớm biết Vĩnh Ninh quận chúa đối hắn tình yêu, nhưng ở Cố Thanh Trúc như vậy một cái không biết tình nhân trước mặt, Vĩnh Ninh quận chúa biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn hẳn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ đi, nhưng hắn nếu như vậy bình tĩnh. Vĩnh Ninh quận chúa cùng kỳ thần sự tình làm Cố Thanh Trúc rối rắm một cái buổi chiều, kỳ huyên buổi tối trở về, liền thấy Cố Thanh Trúc thất thần một bên xoa bụng, một bên xem y thư, tiến đến nàng trước mặt lộ một mặt hấp dẫn Cố Thanh Trúc chú ý sau mới ở bên người nàng ngồi xuống thay quần áo. Cố Thanh Trúc cho hắn dịch địa phương, kỳ huyên lại đem phía sau lưng chuyển qua tới. Cho ta cởi bỏ, ta với không tới. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua hắn đai lưng, nơi nào là hắn với không tới khoảng cách. Bất quá trong lòng có việc muốn hỏi hắn, Cố Thanh Trúc vẫn là buông y thư cấp kỳ huyên đem đai lưng từ phía sau cởi bỏ lúc sau đem đai lưng đưa cho kỳ huyên thấy nàng phảng phất có tâm sự, đem áo ngoài diệt trừ sau liền lại đây hỏi. Làm sao vậy, Cố Thanh Trúc như suy tư gì, người còn nhớ rõ Vĩnh Ninh quận chúa vì cái gì sẽ gả cho kỳ thần sao? Kỳ huyên sửng sốt, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, là Vĩnh Ninh quận chúa chính mình phải gả đi, nguyên bản kỳ thần là tưởng cưới An Nhạc công chúa. Bất quá sau lại, Vĩnh Ninh quận chúa trước đưa ra. Lúc trước Vĩnh Ninh quận chúa đối kỳ thần ái mộ nhưng một chút đều không thua gì ngươi đối ta ái mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nói rất đúng tốt, đột nhiên tới rồi mặt sau liền phong cách đột biến, Cố Thanh Trúc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kỳ huyên hiện tại cũng không sợ nàng bực, tương phản, cũng không có việc gì đều tưởng đậu một đậu nàng, hắn tình nguyện hai người ngẫu nhiên xảo một xảo, tổng so nàng mặc không lên tiếng không để ý tới người hiếu thắng nhiều. Ai nha, ngẫm lại liền cảm thấy cảnh còn người mất a, lúc trước ngươi như vậy thích ta, ta lại không có quý trọng, hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Kỳ huyên biên nói tay còn không thành thật ở Cố Thanh Trúc trên mặt cánh tay thượng chọc chọc sờ sờ, Cố Thanh Trúc cản đều ngăn không được, kỳ huyên còn ở nơi đó cảm khái lúc trước. Hết thảy đều là báo ưng a, Cố Thanh Trúc vỗ rớt hắn càng ngày càng quá phận tay, lạnh nhạt nói. Hảo hảo nói chuyện được chưa? Kỳ huyên từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Hành a, như vậy ta phải hảo hảo nói chuyện. Như thế nào đột nhiên muốn hỏi bọn họ sự tình, có kia thời gian rỗi, còn không bằng ngẫm lại chúng ta nên như thế nào đâu. Người nói kỳ thần tưởng cưới chính là An Nhạc công chúa. Như thế nào từ trước không nghe nói qua, hắn cũng không tỏ vẻ quá. Cố Thanh Trúc xoay chuyển cổ, miễn cho có chút người ở nàng trên cổ sinh gặm. Kỳ huyên dầu dĩ thanh âm tự Cố Thanh Trúc cổ bên truyền ra. Tỏ vẻ quá, người không biết mà thôi. Bất quá bị phụ thân cự tuyệt, An Nhạc công chúa là hoàng thượng nhỏ nhất muội muội, liền tính nàng đối kỳ thần cố ý, này cọc chuyện này đều là không thể thành. Nguyên lai là như thế này, Cố Thanh Trúc tựa hồ có điểm suy nghĩ cẩn thận lúc trước sự tình, nếu kỳ thần một lòng tưởng cưới chính là công chúa, như vậy sao lại làm hắn cưới cái quận chúa, hắn đương nhiên không vui, mà Vĩnh Ninh không biết nội bộ càn khôn, một lòng muốn gả cấp kỳ huyên làm thê tử, mơ màng hồ đồ làm sai sự, thật vất vả gả cho người trong lòng, lại phát hiện tốt đẹp tưởng tượng cùng hiện thực thật sự kém quá xa, cho nên mới sẽ ở hôn sau buồn bực không vui. Hôm nay Vĩnh Ninh quận chúa tới trong nhà, còn mang ta cùng đi gặp lão phu nhân. Ta xem nàng bộ dáng, đã biểu hiện thực rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ nói ra, lão phu nhân sẽ cho nàng làm chủ Thanh Hà quận vương phủ nơi đó, nghĩ đến cũng sẽ không quá cản trở, chính là Vĩnh Ninh quận chúa gả lại đây, nhất định sẽ không vui vẻ là được. Năm đó nàng ở trong phủ liền rất thiếu cười, cũng rất ít cùng trong phủ người lui tới. Cố Thanh Trúc nghĩ vậy chút liền cảm thấy thế Vĩnh Ninh quận chúa đáng tiếc, hơn nữa nàng biết rõ Vĩnh Ninh quận chúa sẽ là cái dạng này kết cục, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm sao. Nghe ngươi lời này, tưởng giúp Vĩnh Ninh quận chúa, Kỳ Uyên cùng Cố Thanh Trúc có thể nói là ăn ý phi thường, làm sao không biết Cố Thanh Trúc suy nghĩ cái gì. Đối hắn, Cố Thanh Trúc không có giấu giếm, gật gật đầu. Biết rõ nàng không hạnh phúc lại còn trơ mắt nhìn, có thể hay không quá tàn nhẫn. Kỳ Uyên đem Cố Thanh Trúc xoay cái mặt nhi, làm nàng cùng hắn mặt đối mặt nói. Mỗi người có mỗi người mệnh số, người cùng người chi gian là có duyên phận. Vĩnh Ninh quận chúa cùng Kỳ thần chuyện này, đều có bọn họ đi trải qua, chúng ta nhúng tay nói, bọn họ chưa chắc có thể như nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cảm tình loại chuyện này, như người uống nước ấm lạnh tự biết, Kỳ thần đối Vĩnh Ninh quận chúa cũng chưa chắc không có cảm tình, chỉ là sau lại bọn họ đi quận chúa phủ trụ, chúng ta lại đi Mạc Bắc biên quan, tiếp xúc thiếu mà thôi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn, cho nên, ngươi là không tán thành ta quản bọn họ chuyện này. Kỳ Uyên trầm ngâm một lát. Người nếu là thật muốn quản, phải làm Vĩnh Ninh quận chúa tâm phục khẩu phục, làm nàng chính mình cảm thấy Kỳ thần không phải lương xứng, nếu chỉ là giáp mặt cùng nàng nói này đó, chỉ sợ nàng sẽ không tin tưởng ngươi. Này đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch, Cố Thanh Trúc làm sao không rõ đâu. Năm đó nàng được đến gả cho Kỳ Uyên cơ hội, nếu có người giáp mặt cùng nàng nói Kỳ Uyên cùng nàng không phải lương xứng, Cố Thanh Trúc tất nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí còn sẽ cảm thấy người nọ cố ý gây sự. Hảo hảo, đừng vì bọn họ chuyện này hao tâm tốn sức, thuận theo tự nhiên đi. Kỳ Uyên lôi kéo Cố Thanh Trúc đi đến nội gian, hắn muốn đổi ở nhà xiêm y, nhưng lại tưởng cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện. Đúng rồi, ngươi nói ngươi hôm nay đi Ích Thọ cư. Thấy lão phu nhân, Cố Thanh Trúc từ tủ quần áo cấp Kỳ Uyên lấy ra một bộ ở nhà trường bào, sau đó ngồi vào giường đệm một bên ghế con thượng, một bàn tay tiếp tục xoa bụng ứng tiếng nói. Thấy, Kỳ Uyên xem nàng vẫn luôn ở xoa bụng hỏi. Bụng không thoải mái, ăn, Cố Thanh Trúc không giấu giếm, gật đầu nói thẳng, ăn no căng, cái này đáp án làm Kỳ Uyên rất là kinh ngạc. Thanh Trúc ăn uống có bao nhiêu tiểu, hắn là biết đến, trừ phi là gặp được đặc biệt thích ăn đồ vật mới có loại này ăn căng tình huống phát sinh, liền giống như, lúc trước hắn làm cái kia bán tàu phớ lão nhân ở Nhân Ân đường ngoài cửa làm tàu phớ, Thanh Trúc trên đầu một hai ngày, đều là hai chén khởi ăn. Nàng chính là như vậy, đối thích ăn đồ vật không có tiết chế. Kỳ Uyên đi tới đem nàng bế lên tới, phóng tới chính mình trên đùi, Cố Thanh Trúc không biết hắn muốn làm gì, liền cảm thấy bụng ấm áp, Kỳ Uyên ôm nàng, đem một bàn tay đặt ở nàng bụng, thế nàng ấm bụng, hắn tay đại, vỗ ở mặt trên đặc biệt thoải mái, Cố Thanh Trúc khó được không có dãy dụa, an an tĩnh tĩnh dựa vào hắn trên người. Lão phu nhân viện nhi đồ vật ăn quá ngon, cũng không biết sau này còn có hay không cơ hội ăn đến. Cố Thanh Trúc thân mình khó chịu thời điểm, người đặc biệt ngoan, ôn nhu làm Kỳ Uyên tâm viên ý mã. Nhưng Kỳ Uyên biết này hết thảy chỉ là biểu tượng, nếu hắn thật sự sấn lúc này đối Thanh Trúc làm điểm gì đó lời nói, tất nhiên sẽ làm Thanh Trúc ghi hận hắn cả đời, vẫn là thành thành thật thật cho thỏa đáng, Thanh Trúc trong lòng có thương tích không thể nóng vội, đến một chút chậm rãi ấm hóa mới được. Làm sao ăn không đến đâu, chỉ cần ngươi muốn ăn ta tùy thời có thể đem kia đầu bếp nữ cấp truyền tới sao. Cố Thanh Trúc dựa vào Kỳ Uyên trong lòng ngực ấm rào rạt thoải mái có chút mơ màng sắp ngủ. Lão phu nhân không thích mượn người đi ra ngoài, ta chỉ là có điểm hoài niệm, năm đó lão phu nhân đối ta như vậy hảo, nhưng ta lại liền cuối cùng một mặt đều không có tới kịp đưa nàng, hiện giờ cảnh còn người mất nàng không nhớ rõ ta. Chấm, hảo hảo tưởng chuyện này để làm gì? Tổ mẫu năm đó đừng nói ngươi chưa kịp đưa nàng, ta cũng không đuổi kịp. Nàng đi quá đột nhiên, ngự y đều nói, đại la thần tiên khó cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trúc chậm rãi mị thượng hai mắt, trong đầu tràn đầy đời trước cùng Dư Thị ở chung hình ảnh, Dư Thị cùng Trần Thị giống nhau, đều đem nàng coi như cháu gái giống nhau yêu thương, chính là các nàng hai đều qua đời sớm, làm Cố Thanh Trúc còn không có hưởng thụ nhiều ít hai người yêu quý, các nàng liền rời đi trên đời này. Dư Thị năm đó nói là tâm mạch tắc nghẽn, thuốc và kim châm cứu vô linh. Cũng rất kỳ quái, Dư Thị thân thể thoạt nhìn khá tốt, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, không giống như là bệnh thiếu máu khí bại chi tướng, như thế nào sẽ đột nhiên liền tâm mạch tắc nghẽn đâu. Nhớ tới ban ngày, Dư Thị ăn cơm tình cảnh, Cố Thanh Trúc chợt mở hai mắt liền vừa lúc thấy gần trong gang tấc, đang muốn vùi đầu thân nàng Kỳ Huyên, không nghĩ tới Cố Thanh Trúc sẽ đột nhiên mở to mắt, Kỳ Huyên liền thu hồi động tác đều không kịp làm. Cố Thanh Trúc đem hắn thoáng đẩy ra, từ Kỳ Huyên trong lòng ngực đứng lên, trên mặt biểu tình nghiêm túc, Kỳ Huyên thấy nàng như thế có điểm thất vọng. Lại không thân đến, nhưng không cho trách ta à, Cố Thanh Trúc vô tâm tư cùng hắn so đo này đó, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, là về đời trước Dư Thị như thế nào sẽ đột nhiên chết đi nguyên nhân. Đối Kỳ Huyên nói, ta giống như biết, vì cái gì lão phu nhân đời trước sẽ đi thế sớm. Nàng ẩm thực quá dầu mỡ ẩm thực tích lũy tháng ngày dưới, ngũ tạng quá mức béo tốt cùng cấp hao tổn, ngủ mơ gian, nhất thời thở không nổi nói, liền sẽ tương đương nguy hiểm. Mà hôm nay Cố Thanh Trúc cùng Dư Thị ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm khi mới phát hiện vấn đề này. Dư Thị vô thịt không vui, vô phì nị không mau, như vậy cứ thế mãi ăn xong đi thân mình như thế nào chịu được. Cách chương.